Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cười một tiếng, đứng lên nói tiếp. Tôi đi trước, hẹn gặp lại. Chờ một chút. Bà có một cô con gái rất tốt, không nói gạt bà. Tôi rất hâm mộ bà. Tôi hiểu biết rõ, cảm ơn. Tâm tình khí hòa đưa mắt nhìn Cố Viện Thu rời đi. Tần Khải Sương biết mình chân chính từ quá khứ giải thoát. Cầm lên hóa đơn trên bàn, ông đứng dậy chuẩn bị rời đi. Một cánh tay mảnh khảnh bắt lấy tay cô. Ông ngẩng đầu nhìn lên, hẳn là Trần Mạnh Kỳ. Làm sao bà theo tới rồi hả? Tôi sợ chồng tôi bị cướp đi à. Trần Mạnh Kỳ buồn lòng cười trêu ghẹo, lôi kéo bà tại bên cạnh ông ngồi xuống. Tần Khải Sương cười nói, cũng ngần đấy tuổi rồi, con nói lại lời nói càn này. Lúc này mới bất ngờ lời nói càn, ông cho rằng tôi cũng sẽ không ghen sao? Trần Mạnh Kỳ chu môi nói, thật ra thì bà cũng để ý, chỉ là bà vẫn đối với mình có lòng tự tin, tin tưởng người mà chồng bà yêu nhất chính là bà, cũng tin tưởng bà là người phụ nữ thích hợp nhất với ông. Tôi là nghĩ như vậy, khi thời điểm tôi nói cho bà tôi muốn cùng bà ấy gặp mặt, bà xem giống như tuyệt không quan tâm. Tôi dạng ngốc thôi. Không nhịn được cất tiếng cười to, Tần Khải Sương thâm tình nhìn bà. Ông rốt cuộc hiểu rõ, chỉ có người phụ nữ này mới đủ khống chế ông. Cảm giác của Cố Viện Thu ông hiện tại hoàn toàn cảm nhận được. Bỗng nhiên vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc, ông thận trọng chuyện riêng hỏi. Không còn tức giận tôi nữa. Ông đi ra rồi sao? Trần Mạnh Kỳ cơ trí hỏi ngược lại. Thật ra thì tôi sớm đã đi ra, chỉ là không có biện pháp tiếp nhận sự thật mình thất bại. Bà nhưng là nói tiếp. Còn là bà hiểu rõ ông, hít một hơi thật sâu, Tần Khải Sương kiêu ngạo nói tiếp. Tôi vẫn cho mình là tốt nhất. Đối với tôi mà nói, ông vẫn là tốt nhất, là tôi yêu nhất. Cầm tay của bà, ông nồng tình mật ý mà nói. Còn đối với tôi mà nói, bà cũng chính là tốt nhất, là tôi yêu nhất. Khi Cố Viện Thu tìm tới Tân Khải Sương đồng thời, Tân Chánh cũng ở Ngục Thiên Minh toàn diện truy xét, tìm ra phòng khám bệnh khoa phụ sản mà Đường Khúc Dĩnh tới khám. Cũng qua sự trợ giúp của Mạnh Vĩ Giác, lấy được sự giúp đỡ của bác sĩ đó. Ở thời điểm cô đến phòng khám bệnh kiểm tra, thông báo Tân Chánh đến phòng khám bệnh chuẩn bị bắt người. Vừa đi ra khỏi phòng khám bệnh, thấy Tân Chánh canh giữ ở một bên cột đá. Đường Khúc Dĩnh phản ứng đầu tiên chính là trốn. Cô vội vã trốn vào một góc, nhưng mà hắn sớm đã thấy cô, xông tới bắt được cô. Anh cuối cùng cũng tìm ra được em rồi. Tân Chánh đem lấy cô chuyển hướng mình, thầm tình nhìn cô. Bao hàm nhớ nhung thanh âm khiến người nghe xong, tâm như bị nhéo một cái. Quay đầu, Đường Khúc Dĩnh thử đẩy cho mình bình tĩnh lại. Em không phải đã nói cho anh biết, không cần tìm em sao? Em đến giải thích cũng không nói, chỉ chừa giấy thỏa thuận ly hôn cho anh, bảo anh không nên đi tìm em, cái người này coi là cái gì? Em biết không, anh không thể tin được em thật tàn nhẫn quyết tâm tới rời đi anh đấy. Cô cũng không muốn tàn nhẫn như vậy, nhưng là vận mệnh an bài chính là như thế, đây không thể làm gì. Em có biết anh đây nửa tháng qua trôi qua như thế nào không? Anh lo lắng, sợ hãi, không biết em bây giờ như thế nào, không biết bà bảo như thế nào, làm sao em có thể đối với anh tàn nhẫn như thế chứ? Khổ sở lắc đầu, Đường Khúc Dĩnh bất đắc dĩ nói. Thật xin lỗi anh, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cùng anh về nhà đi. Không. Cô kiên quyết lắc đầu. Em đã ly hôn với anh. Anh sẽ không ly hôn, giấy thỏa thuận ly hôn anh đã xé nát rồi. Cứng rắn quyết tâm, Đường Khúc Dĩnh cưỡng bách chính mình nói. Anh nên là thật vui mừng em trả lại anh tự do, không hề bám lấy anh không thả nữa. Đau lòng nhìn cô, Tân Chánh bì vẫn nói. Em biết bộ dáng không phải vậy mà. Hắn vì cô làm bao nhiêu thay đổi, cô tại sao có thể nói ra lời đả thương người như vậy? Anh quên sao, lại em thiết kế hãm hại anh, ép anh không thể không lấy em là người phụ nữ xấu, em căn bản không xứng với anh. Đủ rồi. Ôm lấy Đường Khúc Dĩnh, Tân Chánh tức giận nói. Không cho phép em nói mình như vậy. Đối với anh mà nói, em là độc nhất vô nhị, anh yêu em như vậy. Thân thể nhất thời cứng đờ, Đường Khúc Dĩnh không thể tin cái cô vừa nghe được. Hắn yêu cô sao? Là thật sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net